Chương 2. 332 đoạn nguyện mời. Tiêu Mục bình yên vô sự sau khi về đến nhà, trước cho phụ mẫu báo cáo chuẩn bị một tiếng, liền tự mình đi rửa mặt lên giường. Hôm nay ra y vo nàng đều cảm giác tinh lực mệt mỏi, ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Mục vừa đứng lên liền được cho biết Đoạn Nguyệt đến thăm. Đoạn Nguyệt gia hỏa này nhất định là vì chuyện ngày hôm qua tới, Tiêu Mục trà sắt đem khuôn mặt nhỏ, thay đổi bộ y phục liền chạy đi chính sảnh gặp hắn. Vừa nhập môn, liền gặp tên kia con cái hai tay, qua lại tại trong sảnh dạo bước. Đoạn Nguyệt. Tiêu Mục nhẹ nhàng giòn giòn kêu một tiếng. Thanh niên xoay người lại, nhìn thấy nàng một nháy mắt, một đôi tràn ngập dị sắc hoa đào mắt đột nhiên liền sáng lên. Kiều Kiều, ngươi tạm tạm đi có bị thương hay không? Đoạn Nguyệt trông mong nhìn qua nàng hỏi nói, ta nghe nói ngươi hôm qua cái sau khi trở về lại bị Lão Đại Vương Triệu Tiến Cung đi hắn làm gì ngươi khiển trách trách phạt rồi đương nhiên không sao. Kiều Mục nhếch miệng, nghĩ đến hôm qua Đại Vương giận mà không dám nói gì biệt khuất bộ dáng, trong lòng liền có chút muốn cười. Mặc Liên Cha, chính là háo sắc mơ hồ lười biếng chút, cái khác thật cũng không cái gì, nàng chính là cùng lão đầu mở không ảnh hưởng toàn cục nhỏ cho đùa. Không biết lao đầu bóng ma tâm lý diện tích lớn đến bao nhiêu. Ta liền biết Kiều Kiều không có việc gì. Đoạn Nguyệt cao hứng nói, khẽ vươn tay liền giữ nàng lại ống tay áo. Người nhà, như thế nào chỉ có một người xông vào Kiều bổn ra đi đây ít nhất phải kéo lên ta a cũng có thể để ta đi tham gia náo nhiệt đúng hay không? Kiều một điểm một cái đầu nhỏ. Vậy được rồi, lần sau có cái gì đánh nhau tụ ẩu sự tình, ta gọi ngươi. Kia là được rồi đây Đoạn Nguyệt mỉm cười thẳng gật đầu. Kiều Kiều, Tết Thượng Nguyên ngươi có cái gì hoạt động sao nghe nói ngày đó sẽ có hoa đăng hội, chúng ta cùng đi chứ nhìn đèn á Kiều Mục mất hết cả hứng. Ân, nghe nói đêm đó không cấm đi lại ban đêm có thể chơi đến đã khuya ải Đoạn Nguyệt một đôi mắt nháy nháy nhìn qua nàng, chơi rất vui người qua lại như mắc gửi, cầu nguyện thả đèn, các loại hoạt động chúng ta cùng một chỗ đi chơi như thế nào được á hai tiếng reo hò đột nhiên truyền đến, tỉ tỉ. Tỷ tỷ ta nhóm đi chơi đi Kiều Lâm cùng Kiều Sâm đột nhiên từ bên cạnh cửa xung ra, kích động chạy hướng Kiều Mục. Tiểu Hòa Thượng đi theo hai người sau lưng, đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Kiều Mục, nữ thí chủ, Tết Thượng Nguyên có tốt như vậy chơi a hắn trước kia ở tại trong chùa miếu, cái gì tiết đều chỉ là cùng lão sư phụ hai người cùng một chỗ qua thật đúng là chưa từng thấy hoa gì hội đèn lồng, náo nhiệt đến người qua lại như mắc cười là cái gì chẳng diện, hắn chưa thấy qua. Tiểu Mục hướng Tiểu Hòa Thượng vẫy vẫy tay. Tiểu Hòa Thượng cộc cộc cộc đi đến trước mặt nàng, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn nàng, nữ thí chủ trống trơn, ngươi rất muốn đi a Tiểu Hòa Thượng lệch ra cái đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn trùng trùng gật gật đầu, muốn đi sư phụ nói người xuất gia không thể lừa dối nói bừa, ân, hắn là cái người thành thật. Tiểu Mục đưa thay sờ sờ trống không cái đầu nhỏ, vậy được rồi, chúng ta cùng đi. Được ai Đoạn Nguyệt kéo ra khoe miệng, không nghĩ tới còn phải kéo ba cái đầu củ cải. Kiều Kiều, Tết Thượng Nguyên 10 ngày sau chính là bát đại thế gia, 20 tuổi trở xuống 13 tuổi ở trên đệ tử thi đấu thử, đến lúc đó ngươi tới quan chiến được chứ? Kiều Mục quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt, ta sẽ đi tham gia so tài đại biểu tân sinh. Kiều gia Đoạn Nguyệt lập tức liền kích động nhảy dựng lên, thật sao vậy ngươi nhất định phải thay ta thật tốt đập một đánh đoạn ra đám kia đồ khỉ nhóm ha ha ha ha ha. Các ngươi có thể ngày mai đến xem. Ta còn có 3 canh đánh giá 12 điểm trước.